Đỉnh cao phú quý, chương 1061. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1061. À hát, tốt trưởng khoa, lệnh của bạn là gì? Một vài bác sĩ mặc áo khoác trắng chạy đến và hỏi Lý Nam Địch với vẻ mặt cần mẫn. Chủ tịch, Hà Hoa và người đàn ông đều sửng sốt, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Lý Nam Địch. Sau đó, từ cuộc trò chuyện của họ, Trình Uyên biết được họ của người đàn ông đó là Khâu và Khâu Thiểu Thành. Hà Hoa và Khâu Thiểu Thành choáng váng khi được gọi là điên Lý Nam Địch. Lý Nam Địch mỉm cười và gật đầu với các bác sĩ. Sau đó nói, gửi lời chào của mẹ tôi về phòng của tôi. Một số bác sĩ nhanh chóng chào. Mẹ, con sẽ chỉ cho mẹ nơi con làm việc. Lý Nam Địch ôm Hà Hoa, người vẫn còn đang kinh ngạc, cười nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tự hào. Cô dẫn Hà Hoa vào bệnh viện nguy nga và sang trọng. Khâu Thiểu Thành theo sát, Trình Uyên đương nhiên cũng đi theo sau. Trên đường đến văn phòng của Lý Nam Địch, tất cả các bác sĩ và y tá nhìn thấy Lý Nam Địch sẽ dừng lại và chào hỏi Lý Nam Địch một cách kính trọng. Xin chào trưởng khoa, Lý Nam Địch cũng mỉm cười và gật đầu đáp lại. Hà Hoa tỉnh dậy và không nhịn được hét lên cho đến khi bước vào phòng làm việc của cô. Một trợ lý mang trà nhân sâm đến và mở cửa phòng cho cô khi cô đi ra ngoài. Ôi chúa ơi, bà ta nhìn Lý Tinh Trì vẻ mặt kinh ngạc. Hai tay ôm lấy cô, cao hứng hỏi, con gái yêu của mẹ. Con là trưởng khoa của bệnh viện này. Lý Nam Địch cười nhẹ gật đầu. Trời ạ, anh và em. A-di-đà, Chúa phù hộ cho anh. Hà Hoa hưng phấn đến không biết làm sao. Kéo Lý Nam Địch không cam lòng buông ra. Mau nói cho mẹ biết. Con đã thế nào rồi mà trở thành trưởng khoa của bệnh viện? Tiêu, Nam Địch nhà ta đã trưởng thành rất tốt. Và tương lai rất hứa hẹn. Mẹ thấy rất hạnh phúc và hãnh diện vì con. Thấy Hà Hoa kích động, Lý Nam Địch có chút xấu hổ. Cô lén lút liếc nhìn Trình Uyên. Cô ấy không nhìn Trình Uyên thì không sao. Nhưng một tai nạn đã xảy ra khi cô ấy nhìn thấy Trình Uyên. Đầu tiên, trước khi xuống xe, Khâu Thiểu Thành luôn viết chữ kiêu ngạo trên mặt. Biết Lý Nam Địch là giám đốc bệnh viện này, chữ hào khí chất đó liền biến mất. Nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết của anh ta treo trên khóe miệng một nụ cười tự mãn của niềm vui. Tôi hẳn đang nghĩ rằng chỉ cần anh ấy thắng được Lý Nam Địch, thì tương lai của anh ấy sẽ càng vô hạn. Bệnh viện tuy không kiếm được nhiều tiền như công ty lớn của bọn họ, nhưng có thể thắng được bảo hiểm, tổ chức kiểu này sẽ được nhà nước hỗ trợ. Hơn nữa anh ta chỉ là phó chủ tịch khu vực trong công ty. Còn Lý Nam Địch thì trực tiếp giám đốc bệnh viện. Vì vậy, khi Hà Hoa hỏi Lý Nam Địch làm thế nào anh ta trở thành trưởng khoa, Khâu Thiểu Thành trong lòng đoán rằng chắc chắn có cái gì đó gian xảo trong đó. Thấy Lý Nam Địch nhìn Trình Uyên, cô chợt nghĩ nhất định không muốn cho người ngoài biết chuyện gì đang xảy ra. Đồng thời, tôi cũng tò mò, tại sao người tài xế này cũng đi theo. Cách chương.